Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 89, lại mở. Âm thanh, có thể diễn tả một người tâm tình, không đơn thuần là cái gọi là thanh âm đàm thoại. Rất nhiều âm thanh đều có thể làm đến điểm này. Nó bên trong, nhất làm cho người ta chú mục chính là tiếng bước chân. Một số kỹ xảo thuần thục người. Thậm chí có thể từ tiếng bước chân nghe được đến hỉ nộ ái ố. Kẻ bất tử, Holeka, bén nhọn, úp đều là trong đó đại biểu. Nhiệm vụ của bọn hắn, quyết định bọn hắn cần muốn nắm giữ kỹ xảo như vậy. Bởi vậy, úp đang nghe ngoài cửa lộn xộn tiếng bước chân về sau. Vừa mới bình phục tâm tình chính là siết chặt. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào, dự cảm không tốt xuất hiện ở rồi úp trong lòng. Một lát sau, dạng này dự cảm không tốt được chứng thực rồi. Giám thị bên dưới thất hoàn ba vị đồng liêu toàn bộ mất mạng. Bị sói phái, người săn ma Anderson xử lý rồi. Nghe được dạng này báo cáo. Gơ xác trùng điệp một quyền đập vào trên mặt bàn. Ta đã nói rồi. Giám thị, chỉ là giám thị. Lẽ nào các ngươi nghe không hiểu mệnh lệnh sao? Đối mặt với gơ xác nghị viên gào thét. Úp rất thông minh cúi xuống đầu. Hắn không biết rõ tiến đến giám thị bên dưới thất hoàn ba vị đồng liêu là thế nào bị phát hiện. Nhưng là hắn biết rõ. Sự tình muốn hỏng việc rồi. Vốn là thế yếu cục diện. Ở thời điểm này, hoàn toàn xa vào đến rồi bị động bên trong. Hắn cũng không biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào rồi. Chiến thần điện, người săn ma, mê vụ, giáo hội. Vừa nghĩ tới phe mình cần đối mặt ba bên vây quét. Úp liền trong lòng không chắc. Sau đó, làm phát hiện gơ xác nghị viên một mực nhìn chăm chú lên hắn lúc. Vị này kiêu ngạo quay ớt nai hội thành viên. Không nhịn được tê cả da đầu. Đi đem tất cả mọi người triệu tập đến. Gơ xác âm thanh truyền đến thời điểm. Úp cơ hồ là như được đại xá chạy ra ngoài. Hắn căn bản không có phát hiện. Ở hắn quay người về sau. Vị kia gơ xác nghị viên trong mắt dị dạng, cùng hơi nhếch lên khéo miệng. Anderson, làm tốt lắm. Đối tại thượng vị tà linh tới nói, cũng không thích người săn ma. Thậm chí có thể nói là, nếu như không có boss, nó tuyệt đối sẽ không tới gần người săn ma một bước. Không chỉ có là bởi vì bọn gia hỏa này rất nguy hiểm, cũng bởi vì bọn gia hỏa này chấp nhất, liền như là thật là sói. Để mắt tới rồi con mồi liền sẽ không buông tha cho. Lại thêm lai lịch của nó. Song phương coi là địch không phải bạn. Nhưng bây giờ, thượng vị tà linh đáy lòng lúc hoan hô. Cuối cùng tại không cần chết lại mấy lần. Dựa theo nó kế hoạch, nó là sẽ hướng giám thị lấy bên dưới thất hoàn khu nhà lều ba vị phương nam nghị viên người đại. Biểu ra tay, nhưng là cũng không phải là trực tiếp làm. Mà là lựa chọn một loại thuận theo tự nhiên phương thức. Mà vì để hết thảy nhìn lên đến tự nhiên. Nó tự nhiên là tránh không được muốn chết đến một hai lần. Tỉ như một cái bên dưới thất hoàn khu nhà lều tuần tra ban đêm người vô ý bên trong phát hiện ba vị. Không có hảo ý người giám thị. Lại bị giết chết sát kia. Phát ra rên gì cảnh cáo. Thượng vị tà linh thậm chí đã ở đầu óc trung quy mau kia âm thanh rên gì nên uyển chuyển mấy lần. Bất quá, cái này cũng không dùng tới rồi. Vị kia lão người săn ma thay nó xong xong rồi. Cảm tạ ngươi. Thượng vị tà linh từ đáy lòng cảm kích đối phương. Có thể còn sống. Ai nguyện ý đi chết a? Nhất là nó sâu như vậy biết tử vong thống khổ. Càng là như vậy, nhếch lên khéo miệng lóe lên liền biến mất. Thượng vị tà linh ánh mắt nhìn về phía Holeka. Đem chuyện lúc trước lại thuật lại một lần. Thượng vị tà linh duy trì gơ xác ngữ điệu. Holeka cũng sẽ không ngốc đến ở thời điểm này thừa nhận cái gì. Đồng dạng, hắn cũng không có hỏi thăm đạo sư. Tại sao phải lần nữa hỏi thăm? Chỉ là một năm một mười giảng thuật. Thượng vị tà linh chăm chú nghe Holeka thuật lại. Nó đang tìm kiếm nó bên trong khả năng xuất hiện sơ hở. Cái này đồng dạng cũng là học được từ nó cái vị kia boss. Trên thế giới không có thiên y vô phùng kế hoạch, nhưng lại không ngừng hoàn thiện bố cục. Nó từng nghe chính mình boss nói qua. Bởi vậy, nhớ kỹ, cũng là làm như vậy. Nó boss đều là như thế này làm. Nó lại có lý do gì không đi học tập đâu. Đồng thời, nó còn đang không ngừng hoàn thiện chính mình bố cục. Vừa mới vị kia phương nam nghị viên đại biểu, ở tâm tình kịch liệt ba động dưới, đã đủ để cho nó thăm dò đến một số ký ức rồi. Không nhiều, nhưng đủ. Ở Holeka giảng thuật bên trong, 10 vị phương nam nghị viên đại biểu xuất hiện lần nữa ở rồi phòng họp bên trong. Khác biệt tại trước đó lạnh lùng, trầm ổn, dù là mặt ngoài là như vậy, nhưng là ở trên vị tà linh trực giác bên trong. Nó có thể rõ ràng cảm giác được những người này trong lòng không bình tĩnh. Dù sao, ở không lâu mấy giờ trước, bọn hắn vẫn là 14 người. Ngắn ngủi mấy giờ bên trong, liền đã mất đi 4 cái đồng liêu. Cho dù là làm phương nam nghị viên tinh nhuệ, nội tâm cũng là không cách nào hào không lay được. Tâm thần bất định, khẩn trương, còn có đối không biết hoảng sợ. Hết thảy liền như là thượng vị tà linh dự liệu như thế. Bất quá, còn thiếu một chút, thượng vị tà linh yên lặng cảm giác. Sau một khắc, nó đưa tay gõ bàn một cái nói. Đông, thùng thùng, một tiếng về sau, liên tục 2 tiếng, đều rất nặng, phảng phất đập vào rồi 10 vị phương nam nghị viên các đại biểu trong lòng. Ta cần muốn lần nữa tổ chức nghị viên hội nghị. Ta cần cùng các ngươi hiệu trung nghị viên trò chuyện. Thượng vị tà linh lấy không thể nghi ngờ miệng ăn khớp nói rằng. Đồng dạng, hoang mang lo sợ nghị viên đại biểu không có bất kỳ cái gì phản đối. Cứ như vậy lần nữa lấy ra truyền tấn thạch. Gơ xác, ngươi lại làm cái gì? Cái kia vội vàng sao động bóng dáng vừa xuất hiện. Liền lớn tiếng ồn ào bắt đầu. Không muốn được voi đòi tiên a. Gơ xác, thâm trầm âm thanh lạnh lùng nói rằng. Gơ xác. Xảy ra chuyện gì sao? Tương đối thân mật cái kia hỏi thăm nói. Còn lại phía dưới 11 vị nghị viên phần lớn là cái này 3 cái thái độ. Hoặc là dứt khoát chính là việc không liên quan đến mình bộ dáng. Chí ít, mặt ngoài là như vậy. Hỏi thủ hạ của các ngươi. Thượng vị tà linh cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn không có ý lên tiếng. Mà lúc này đây, 14 vị phương nam nghị viên bên trong. Cuối cùng tại phát hiện không thích hợp, bọn hắn thủ hạ không thấy, người của ta đâu, tính khí vội vàng sao động cái kia rất thẳng thắn chất vấn. Thâm trầm cái kia không có mở miệng, nhưng cũng là ánh mắt nhìn về phía còn lại phía dưới 10 người. Tại chỗ có nghị viên nhìn soi mói, 10 cái đại biểu bên trong, quốp đi ra, hắn hướng về vị kia miệng ăn khớp một mực rất hòa thuận nghị viên thi lễ một cái. Thấy ra đây là hắn hiệu trung nghị viên. Sau đó, lúc này mới 1 năm 1 10 giảng thuật chuyện mới vừa phát sinh. Làm từ người một nhà miệng bên trong xác nhận cái kia không tên tồn tại về sau. Thượng vị tà linh có thể thấy ra những thứ này phương nam nghị viên theo bản năng căng thẳng thân. Thể, hắc, một đám đồ hèn nhát. Ta còn có vui mừng lớn hơn không cho ngươi nhóm nha. Thượng vị tà linh đáy lòng cười. Sau đó, nó suy nghĩ hơi động một chút, quốc âm thanh không thể ức chế dừng một chút. Tiếp theo, liền lấy càng thêm trôi chảy giọng điệu nói. Chúng, ta gặp cái kia tồn tại cường đại sứ giả. Tuy nhiên chúng ta rất nhỏ tâm, nhưng là thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Nếu như không là đối phương ôm trêu tức ý nghĩ, ta cũng không có khả năng trở về tĩnh dạ trấn. Xuống thất hoàn khu nhà lều. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Quốc trở nên do dự, nơi đó xảy ra chuyện gì? Tính tình vội vàng sao động cái vị kia nghị viên truy vấn nói. Quốc không có mở miệng, mà là nhìn về phía chính mình nghị viên. Vẻ mặt như vậy đủ để cho ở đây tất cả phương nam nghị viên có rồi một cái suy đoán. Hoặc là nói, ở đã từng chính mình thủ hạ đến đây ai tăng tanh vào thời điểm. Bọn hắn mỗi một cái đều làm ra an bài. Lúc cần thiết. Cho gơ xác chế tạo một chút phiền toái. Ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi. Một cái nghị viên ho nhẹ một tiếng sau mở miệng. Đúng vậy a, bọn họ đều là người tốt. Cứ như vậy trôi qua. Đáng tiếc, một vị khác nghị viên cũng mở miệng. Sau đó, càng nhiều nghị viên mở miệng. Mắt thấy chủ đề liền bị ngươi một lời ta một câu dịch ra. Chờ đợi rồi thật lâu thượng vị tà linh trùng điệp vỗ bàn một cái. Các ngươi coi ta là trẻ con sao? Vẫn là nói, các ngươi cho là ta là kẻ ngu. Thượng vị tà linh trầm giọng nói. Lập tức, bàn tròn trước, nhao nhao mở miệng các nghị viên im miệng rồi. Nó bên trong vị kia tính tình vội vàng sao động nghị viên còn nghĩ muốn giải thích. Nhưng là thượng vị tà linh căn bản không cho đối phương cơ hội. Tốt, ta không muốn nghe những thứ vô dụng này giải thích. Ta chỉ muốn nói, từ giờ trở đi, ai tăng tanh bảo hết thảy không có quan hệ gì với ta rồi. Ta sẽ lập tức rời đi nơi này. Thượng vị tà linh vừa nói một bên đứng lên tới. Chờ chút, gơ xác, ta cho là chúng ta có thể thương lượng. Đừng như vậy vội vàng sao động. Lập tức, phương Nam các nghị viên từng cái mở miệng ngăn cản. Nhưng ở nó bên trong nhưng lại một cái mười phần âm thanh chói tai. Lẽ nào ngươi có thể bảo chứng ngươi khác với chúng ta? Nếu chúng ta đổi vị trí, ngươi sẽ không như vậy làm sao? Cái kia thâm trầm âm thanh mở miệng lần nữa. Đã xoay người thượng vị tà linh hận không thể cho đối phương một cái ôm ấp. Phối hợp quá tốt rồi. Nó còn nghĩ đến làm như thế nào mượt mà bạo phát một chút đây. Hiện tại, hô, phảng phất là thở dài âm thanh từ thượng vị tà linh miệng bên trong truyền đến. Nó xoay người qua, ánh mắt quét qua đang ngồi phương Nam nghị viên về sau. Lúc này mới mỗi chữ mỗi câu nói rằng, chúng ta là giống nhau. Cho nên, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ lời nói. Ta cũng sẽ làm như vậy. Nói đến đây, thượng vị tà linh cố ý dừng lại một chút. Nó ở chờ phối hợp. Quả nhiên, cái kia thâm trầm âm thanh nghị viên chuẩn bị mở miệng lần nữa mỉa mai nó. Vậy ngươi còn nói cái gì đó? Chúng ta đều như thế. Chấm ngoặc kép, đừng đem ta và ngươi cái này ngu ngốc đặt chung một chỗ. Thượng vị tà linh gầm thét nói. Hai gò má đỏ bừng. Hai mắt trừng đến căng tròn. Ai cũng sẽ không hoài nghi lúc này gơ xác phẫn nộ. Ta sẽ có một dạng ý nghĩ. Nhưng ta sẽ không như thế làm. Ta sẽ không ngu ngốc đến rõ ràng đã tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt rồi. Còn muốn vì chính mình dựng nên không cần thiết địch nhân. Các ngươi có biết không nói rắn phái nội tình. Các ngươi có biết không nói hiện tại mới quật khởi mê vụ giáo hội cùng rắn phái có thiên ti. Vạn lũ quan hệ. Các ngươi có biết không nói sói phái dư nghiệt đã đặt vào đến rồi rắn phái hệ thống bên trong. Thân thể của các ngươi bị trói buộc rồi. Lẽ nào các ngươi ngay cả trong đầu cũng chất đầy cỏ dại. Từng tiếng chất vấn. Để phương Nam các nghị viên á khẩu không trả lời được. Cho dù là một câu cuối cùng bao hàm vũ nhục tính ngữ, cũng bị những thứ này phương Nam các nghị viên không nhìn rồi. Bởi vì bọn hắn là thật không hiểu rõ rắn phái người săn ma có quan hệ tại rắn phái. Bọn hắn chỉ là từ ai tăng tanh bảo soát tuyển qua tin tức bên trong hiểu được đến. Nói đơn giản, trước đó bọn hắn đối rắn phái hiểu rõ là dựa vào tại ai tăng tanh bảo một phương để bọn hắn hiểu rõ. Đến, mê vụ giáo hội ngược lại nhiều một ít. Bởi vì, bọn hắn người mắt thấy mê vụ giáo hội cùng chiến thần điện rằng co. Cơ hồ là bất phân thắng bại. Dù là chiến thần bị vị nữ sĩ kia kềm chế đại bộ phận tinh lực. Nhưng cái này cũng đủ để nói rõ mê vụ cường đại. Chỉ là... mê vụ giáo hội tại sao cùng rắn phái dính líu quan hệ? Gơ xác, có thể cho chúng ta kỹ càng nói rõ một chút. Mê vụ giáo hội cùng rắn phái người săn ma quan hệ sao? Vị kia ngữ khí hiền lành nghị viên hỏi. Mê vụ hẳn là sinh ra tại rắn phái. T. Thượng vị tà linh thoại âm rơi xuống. Phòng họp bên trong chính là một mảnh hấp khí thanh. Làm ra đời tai ách nữ sĩ tổ chức. Bọn hắn như thế nào không rõ ràng cái này đại biểu là cái gì? Mê vụ, mạnh như vậy sao? Vội vàng sao động nghị viên lời nói bên trong hiện lên một vòng sợ hãi. Không, nó còn thiếu khuyết rồi mấu chốt một vòng. Nhưng nó cũng không phải phàm nhân có thể đối phó. Mà bây giờ, các ngươi đem nó đẩy lên rồi ta mặt đối lập. Để cho ta ở ứng phó một cái thần linh y hệt thời điểm. Lại đi đối mặt một cái gần như thần linh đồng dạng tồn tại. Ta hiện tại không được không nghi ngờ. Là các ngươi nó bên trong có người nghĩ muốn thừa cơ hại chết ta. Thượng vị tà linh mỉa mai nói rằng, đối với dạng này mỉa mai, phương nam các nghị viên trầm mặc, nó bên trong mấy cái không nhịn được nhìn về phía cái thanh âm kia thâm trầm nghị viên. Hiển nhiên, bọn hắn ở hoài nghi gì? Cái thanh âm kia thâm trầm nghị viên theo bản năng liền nghĩ muốn phản bác cái gì? Bất quá, lời nói đến rồi bên miệng, lại bị ngữ khí hiền lành nghị viên cắt ngang rồi. Úp, ngươi có thể chứng minh đây là sự thực sao? Ngữ khí hiền lành nghị viên, nhìn về phía chính mình thủ hạ, âm thanh trở nên ngưng trọng. Động tác biên độ lớn đến cho dù là mang theo mũ đâu, cũng có thể bị người phát hiện là quay đầu. Đúng vậy, nghị viên, ta có thể phát thệ. Bất luận là ở Atolin tiệm may, vẫn là mê vụ cùng rắn phái sự tình, ta đều có thể làm chứng. Quốc không chút do dự thề nói. Không cần nhận thượng vị tà linh ảnh hưởng. Những thứ này vốn là hắn tận mắt thấy. Tự nhiên, hắn có thể phát thệ. Làm 14 vị phương nam nghị viên thủ hạ bên trong nhân vật dẫn đầu. Quốc lời nói có cực lớn phân lượng. Trước đó xuất hiện kia loại trầm mặc xuất hiện lần nữa. Phương Nam các nghị viên lần nữa tự mình giao lưu bắt đầu. Thượng vị tà linh không có lựa chọn trở về chỗ ngồi, mà là hướng về Holeka nói ra. Thu dọn đồ đạc, chúng ta trong đêm rời đi. Ai tăng tanh bảo, tiến về biên cảnh Mosa. Vâng, đại nhân. Holeka gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Nhìn lấy một màn này, úp bọn người nghĩ muốn ngăn cản, cũng không dám, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng căn bản không biết rõ nói cái gì. Thậm chí, dưới đáy lòng, những người này bên trong không thiếu có tương tự ý nghĩ. Khác biệt chính là, bọn hắn sẽ trở về phương Nam, nên biết nói đối mặt một cái thần linh như vậy tồn tại, liền đã để bọn hắn trong lòng run sợ rồi. Hiện tại lại thêm một cái gần như thần linh tồn tại. Cái này còn có hy vọng chiến thắng sao? Không chỉ có là những thứ này thủ hạ nghĩ như vậy. Những cái kia âm u bên trong liên hệ các nghị viên cũng giống như vậy. Chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn thả vứt bỏ ai tăng tanh bảo? Thầm bên trong, vội vàng sao động cái vị kia nghị viên mở miệng. Không thể, một khi từ bỏ ai tăng tanh bảo, chúng ta liền triệt để bại lộ ở rồi chiến thần. Cái kia không biết thần linh tầm mắt bên trong, Gersak là tốt nhất hấp dẫn hỏa lực nhân tuyển. Chí ít, ở chúng ta giải quyết phiền phức của mình trước, Gersak nhất định phải lưu tại ai tăng tanh bảo hấp dẫn hỏa lực. Âm thanh hiền lành vị kia rất thẳng thắn nói rằng, còn thừa tất cả phương nam nghị viên đều hơi gật đầu. Nhưng bây giờ như thế nào mới có thể để Gersak đợi ở đâu? Đối mặt một cái thần linh, hắn đã đánh trống lui quân, chứ đừng nói là lại nhiều hơn một cái cơ hồ thần linh đồng dạng tồn tại. Vội vàng sao động nghị viên tìm không thấy biện pháp giải quyết. Ai nói vị kia cơ hồ thần linh đồng dạng tồn tại là địch nhân của chúng ta? Âm thanh hiền lành phương nam nghị viên cười khẽ bắt đầu. Còn lại phía dưới các nghị viên sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì, bọn hắn nhao nhao lộ ra rồi nụ cười, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.